Chương 268, giết chóc bắt đầu. Hỏa quốc 3 cấp thành thị. Ở vào cổ nổ hạ nhận thôn tây nam phương hướng cân nhắc trăm dặm ra ngoài kinh cức cốc bên trong. Thành này xung quanh đều là 20 cấp tả hữu dã quái phi thường thích hợp hạ nhận đến trung nhận giai đoạn ngoạn gia đánh quái luyện cấp mà tờ giả gờ nghiệp đoàn rời đi cổ nổ hạ thôn sau đó. Liên vẫn chú đóng ở chỗ ngồi này diệp hỏa thành bên trong, đương nhiên thành này quyền hạn quản lý cũng không phải là tờ giả gờ, chỉ là bởi tờ giả gờ tồn tại. Rất nhiều ngoạn gia ở chỗ này đều muốn bị quản chế với cái này nghiệp đoàn tỷ như ở kinh cức cốc phụ cận luyện cấp thời điểm. Tốt nhất mấy chỗ điểm này sinh mới, đều là bị tờ giả gờ nghiệp đoàn quanh năm bá chiếm, có người chơi khác nếu như muốn đi bảy ngũ linh nơi đó luyện cấp, nhất định phải chưa nộp nhất định tiền tệ mới được kể từ đó. Mặc dù tòa thành thị này không có bị tờ giả gờ chủ đạo, bọn họ cũng có thể đi qua các loại thủ đoạn đối với lần này thành ngoạn gia tiến hành vơ vét của cải. Lúc này, diệp hỏa thành bên ngoài, một đám người chơi tự do đang từ kinh cức cốc phương hướng đi bộ mà đến. Không ít người trên mặt tất cả đều tràn đầy nụ cười thỏa mãn. Hiển nhiên, lần này kinh cức cốc hành trình, để bọn họ thu hoạch tương đối khá. Không ngờ tới kinh cức báo ra đáng tiền như vậy, trực tiếp bán cho cửa hàng, đều có thể kiếm lấy không ít tiền tệ đu nở dê vờ ơ ia, so sánh với tiểu đội kiếm còn nhiều hơn. Cái này diệp hỏa thành thật là chúng ta người chơi tự do thiên đường, chính là tờ giả gờ nghiệp đoàn quá ngang ngược, đem mấy chỗ đổi mới nhiều nhất địa phương đều chiếm. Bằng không chúng ta còn có thể liệp sắt càng nhiều hơn kinh cức báo thỏa mãn a ngươi, kinh cức báo đẳng cấp đại đô ở 19 cấp tả hưu, đã là chúng ta những thứ này hạ. Nhẫn ngoạn ra mức cực hạn, nếu là nhiều tới mấy con, mấy người chúng ta cũng soát không được a ha hả. Điều này cũng đúng, lần này chúng ta trở về đem trong túi sách ra báo một bán, sau đó đổi điểm tiếp tế phẩm, tiếp theo đi liệp sắt kinh cức báo lần này nhiều bị điểm tiếp tế, vãn bên trên soát suốt đêm tốt mấy người cao hứng bừng bừng đi tới Diệp Hòa Thành. Nhưng mà liền tại bọn họ chuẩn bị bước vào cửa thành thời điểm, một đám tờ giả gở công hội người lại đem bọn họ ngăn ở bên ngoài. Từ hôm nay bắt đầu, nhưng phàm là ra vào Diệp Hỏa thành nhân, đều cần giao phó 100 tiền tệ. Một cái tờ giả gở thành viên ánh mắt lạnh lùng nhìn mọi người nói, ra vào cửa thành đều muốn lấy tiền, các ngươi đây rõ ràng là đang rực tiền a. Có người không phục nói, mẹ, vào thành giao 100, ra khỏi thành giao 100, cái này qua lại một chuyến, chẳng phải là muốn giao 200, bởi vì kinh cức ra báo phi thường đáng tiền quan hệ. Giờ khác này ở Diệp Hỏa thành bên trong chú lưu ngoạn ra, chí ít cũng có 2-3 vạn người. Nếu như mỗi người mỗi ngày ra vào thành một lần, cũng chính là mỗi ngày cần chưa nộp 200 tiền tệ phí qua đường, một ngày tinh khiết kiếm 4,5 triệu một tháng chính là hơn 1 ức. Đây là phỏng đoán cẩn thận phải biết rằng, có chút phát ra hình ngoạn ra bởi vì trả cờ dạ tiêu hao tương đối nhanh, một ngày ít nhất phải trở về thành tiến hành 2-3 lần tiếp tế tiếp viện. Như vậy ngày kế quang giao phí qua đường liền muốn đi tìm ngũ 600 đại dương, ngươi có thể tuyển trạch không vào thành, chúng ta lại không buộc ngươi. Cái kia tờ giả gở công hội người vẻ mặt không kiên nhẫn nói rằng, đừng nói nhảm, muốn vào thành liền giao tiền, không có tiền cút ngay đảng ngươi. Người nọ nghe nói như thế, khi đến mặt đỏ dần, không vào thành, nói đơn giản dễ dàng. Lẽ nào ngươi tờ mờ giờ không biết cái này phương viên mấy trăm dặm liền diệp hỏa thành cái này một tòa ngoạn gia thành thị sao? Nếu là bọn họ đi mấy ngoài trăm dặm thành thị tiến hành tiếp tế tiếp viện, đến lúc này một hồi thời gian, đều đủ bọn họ quét hết nhiều kinh cức báo tờ giả gở công hội lối ăn càng ngày càng khó coi mẹ, chiếm lấy mấy chỗ tốt nhất điểm này sinh mới còn chưa tính, bây giờ còn làm cái loại này chủ hình thức, đây hoàn toàn chính là ở bóc lột chúng ta những thứ này người chơi tự do à, chúng ta tân tân khổ khổ ở trong game kiếm chút đỉnh tiền dễ dàng nha. Lao phía trước tờ giả gở bị trưởng ca đại thần chèn ép, ta còn dừng đồng tình cái này công hội, hiện tại ta thật hy vọng trưởng ca trở lại chèn ép bọn họ một cái chính phải chính phải. Ta xem cái này tờ giả gở chính là thích ăn đòn, nếu như trường ca đại thần ở chỗ này, xem bọn họ còn dám hay không dữ dội như vậy. Mọi người tình cảm quần chúng xúc động, có vài người càng là tại chỗ chửi ầm lên. Không bất quá những cái này tờ giả gở nhân cũng là vẻ mặt không sao cả. Trường ca tên kia ở hiện thực trên thế giới đã sớm đối với chúng ta nghiệp đoàn thỏa hiệp, lần trước còn cố ý tìm người khác tới cầu tình, các ngươi còn trông cậy vào hắn trở về cứu vớt các ngươi, chớ trêu được không, nói cho các ngươi biết. Ở chúng ta tờ giả gờ trước mặt, là long được bản chứ, là hổ được nằm, hiểu cái kia tờ giả gờ thành viên vẻ mặt khinh thường nói. Ai ngờ vừa dứt lời, một cái con hắc kim búa hai lưới đại hán đột nhiên từ trong đám người nhảy đi ra, sau đó một tay trực tiếp chế trụ cái kia tờ giả gờ thành viên cái cổ tay kia, xe nhẹ quen đường khinh xa thục lộ đem phía sau đại phủ gỡ xuống ba. Hai tại mọi người rung động trong ánh mắt. Một búa đánh rớt 4834 HP, trí tàn 582 HP, xé rách một kích miểu sắt toàn trường, nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Tình huống gì lại có người dám ở Diệp Hỏa Thành đối với tờ giả gờ nhân động thủ vẫn như thế minh mục trương đảm. Đây là muốn gây sự tình á? Thình thịch lúc này, chỉ thấy tên đại hán kia đem búa hai lưỡi hướng trên mặt đất một đầm, hiện lên sát ý nhãn thần đảo qua hướng cửa thành, nhất thời nết miệng cười nói, một túi mét muốn gánh lầu mấy nghiệp đoàn làm việc, những người khác mau mau rời đi Diệp Hòa thành, để tránh khỏi ngộ thương.